Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5458, ta thê ngươi khẩn chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều trên người cũng không có muốn bỏ đi vũ khí trang bị. Nàng chỉ cần trải qua kiểm tra đo lường môn kiểm tra đo lường liền có thể ở cảnh vệ trì thị hạ. Mặc Duẫn Kiều đứng ở môn hạ bạch quang từ thượng đi xuống quét. Đột nhiên, tích tích tích, tiếng cảnh báo vang, vài vị cảnh vệ tức khắc như lâm đại địch, nhìn chằm chằm Mặc Duẫn Kiều, kia cảnh giác bộ dáng, giống như là thấy thông đồng với địch bán nước loạn thần tặc tử giống nhau. Mặc Duẫn Kiều lại di ong lại mông vòng, sao lại thế này, nàng dò hỏi mà nhìn về phía Vũ Cận Bắc, Vũ Cận Bắc sắc mặt không thay đổi. Có cảnh vệ đi lên trước, tiểu thư, phiền toái ngươi lại đây một chút, Mặc Duẫn Kiều đi qua đi. Kia cảnh vệ lại ý bảo, thỉnh ngươi cử cao đôi tay, Mặc Duẫn Kiều làm theo. Kia cảnh vệ duỗi tay, mắt thấy liền phải sờ đến Mặc Duẫn Kiều dưới nách. Thình lình, bên cạnh duỗi lại đây một bàn tay, đem cảnh vệ kiềm chế trụ. Nam tử trầm thấp ngầm có ý không vui tiếng nói vang lên. Ngươi muốn làm gì? Vũ Cận Bắc bộ dáng xem, cũng không có hoa quá lớn sức lực, nhưng là, kia cảnh vệ lại bị hắn kiềm đến khuôn mặt vặn vẹo. Thiếu tướng, ta ở lệ thường kiểm tra, còn lại cảnh vệ mỗi người sắc mặt khẩn trương, bọn họ vây lại đây, lại là ngươi xem ta xem ngươi, không ai dám tiến lên cản trở. Vũ Cận Bắc nhìn chăm chú quét kia cảnh vệ liếc mắt một cái, đột nhiên đem người sau này một túm. Lăn một bên đi, kia cảnh vệ có thể tự do, biểu tình không như vậy dữ tợn. Chỉ là, kia chỉ bị túm tay, cùng tàn dường như, nâng không đứng dậy. Lẻ loi mà treo ở bên cạnh người. Hắn khóc không ra nước mắt. Còn lại cảnh vệ đồng tình mà ngó hắn vài lần. Không ai dám hát đệm nói chuyện. Rốt cuộc, kiểm tra đo lường môn là vang lên cảnh báo. Bọn họ này nhóm người chức trách trong người, không dung làm lỗi. Trong đó một người thoạt nhìn tuổi trọng đại cảnh vệ, cẩn thận mở miệng. Vũ thiếu tướng, phiền toái xin cho vị tiểu thư này lại tiếp thu một lần kiểm tra. Vũ Cận Bắc không để ý đến hắn. Hắn đi đến Mặc Duẫn Kiều trước mặt, gợn sóng bất kinh ánh mắt, nhàn nhạt mà xem kỹ Mặc Duẫn Kiều. Mặc Duẫn Kiều trong lòng chính bất ổn tới đâu, này đàn cảnh vệ, không dám cấp Vũ Cận Bắc sắc mặt xem, nhưng là, Vũ Cận Bắc một khi đưa lưng về phía bọn họ liền đối với chính mình như hổ rình mồi mà khẩn nhìn chăm chăm. Mặc Duẫn Kiều cảm thấy oan, lại cảm thấy bực, Vũ Cận Bắc đi lên trước, nàng làm bộ không sao cả mà ngước mắt. Đừng nhìn ta. Ta chuyện gì cũng chưa làm a, Vũ Cận Bắc con ngươi hiện lên ý cười. Không cần khẩn trương, có ta ở đây, lời này nói chưa dứt lời, vừa nói, Mặc Duẫn Kiều càng bực. Ai nói ta khẩn trương, ân, đó là ta thê ngươi khẩn trương, Vũ Cận Bắc biết nghe lời phải mà trêu ghẹo câu, Mặc Duẫn Kiều cứng họng. Sau đó, mày liễu dựng ngược, nàng không nghĩ cùng người này nói chuyện, đang ở cảnh vệ nhóm bó tay không biện pháp hết sức. Vũ Cận Bắc đột nhiên duỗi tay, không biết hắn có phải hay không cố ý, thon dài hữu lực ngón tay vuốt ve quá nàng gương mặt. Hắn ở nàng lỗ tai sau, lấy ra một cái tiểu xảo phát kẹp. Phát kẹp thon dài, nhẹ nhàng, thuần màu đen, giấu ở Mặc Duẫn Kiều đầu tóc, bởi vậy, không ai phát giác tới. Mặc Duẫn Kiều thân là đương sự, hiển nhiên, cũng đêm này cùng phát kẹp quên mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bị Vũ Cận Bắc niết ở chỉ gian kia căn không chớp mắt phát kẹp, nàng lại xem kia một đám mặt mang theo nhiên cảnh vệ, bình tĩnh trong lòng, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, cái này địa phương, hảo nghiêm khắc a có hay không? Bất quá một cây phát kẹp, cư nhiên liền báo nguy. Tìm được nguyên nhân, Mặc Duẫn Kiều lại tiến hành một lần kiểm tra đo lường, lần này, cảnh báo không có vang lên. Cảnh vệ nhóm lập tức cho đi. Bọn họ nhìn theo hai người tiến vào phòng nghị sự, đại tùng một hơi. Mặc Duẫn Kiều cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Ông trời biết, vừa rồi kia tình huống, nàng cỡ nào di ông, 5463. Cách chương.